Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắc mặt nhợt nhạt, người đầy vết lằn roi, cứ đi qua đi lại xung quanh nhà. Dây xích trên người ông cọ vào mặt đất loảng xa lảng xoảng. Đầu còn lại của dây xích được một con vật giống như là con khỉ đang cầm. Lúc này ở bên ngoài sân, tiếng sư cụ đọc kinh càng lúc càng to, càng vang vọng trong không gian. Ở trên bàn thờ của ông Ba Huy, tấm hình truyền thần vẽ của ông đột nhiên lật úp xuống, kéo theo toàn bộ lư hương, đĩa trái cây, gây ra tiếng động loảng xoảng. Mọi người không ai bảo ai hướng mặt lên bàn thờ, thấy một con vật tựa như là con khỉ, đôi mắt đỏ, nanh trắng đang nhảy qua nhảy lại. Sư cụ nhanh chóng tăng to tiếng niệm kinh, nhanh hơn, to hơn. Con vật đột nhiên chạy tới, bám sát trên bát hương ở trên đầu của cậu Bình. Người nhà ai nấy đều hốt hoảng, nhưng không một ai dám cử động. Cái bát hương thì càng lúc càng nặng. Người của cậu Bình lúc này cơ hồ dán sát xuống mặt đất, mặt tái xanh. Ấy nhưng mà cậu vẫn kiên trì đội bát hương trên đầu, quyết không chịu buông xuống. Ở ngoài sân, tiếng tụng kinh của sư cụ bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc rên rỉ nho nhỏ. Mọi người nghe rõ tiếng của ông Ba Huy đang khóc. Sư phụ bắt đầu nhỏ giọng rì rầm nói chuyện với vong hồn của ông Ba Huy, khuyên ông nên đồng ý theo cụ về chùa thọ Phật pháp để được siêu sinh cõi niết bàn. Cụ cứ rì rầm to nhỏ với vong linh, không ai nghe được tiếng trả lời, chỉ nghe được tiếng khóc dần dần im lặng. Cụ thở dài, tiếp tục lẩm bẩm niệm kinh cho hương hồn của ông siêu thoát về cõi Phật. Tiếng rú của con chim lạ ngoài sau vườn bỗng chuyển sang sân trước. Lúc này càng lúc nó càng kêu dồn dập. Cái tiếng kêu của nó cứ lúc vang lên làm cho người ta lạnh cả người. Sư cụ đứng thẳng người dậy. Cụ chuyển tư thế từ ngồi xếp bằng, bắt ấn trên hai đầu gối, thủ ấn một đặt trước ngực, bắt đầu đốt nhiều loại bùa khác nhau. Con vật giống như con khỉ ở trên bát hương bỗng nhiên thu nhỏ dần dần rồi biến mất. Ở ngoài sân, tiếng hú cũng dần dần im lặng. Cái hũ thứ 9 đặt ở trên đàn tràng bỗng nhiên rung rắc lộc cộc dữ dội. Sư cụ nhanh tay lấy một đạo bùa dán chồng lên nắp của cái hũ thứ 9, giao cho chú Tiểu cầm. Vừa vào đến nhà, sư cụ lập tức mang toàn bộ bát hương ra sân đốt trội. Sau đó, cụ và chú Tiểu cùng cậu Bình lập tức suốt đêm ra chùa nhờ trụ trì giữ cái hũ đã niêm phong, rồi sau đó lập đàn tụng kinh siêu độ cho vong hồn của ông Ba Huy hóa giải trùng. Trước khi đi, cụ bắt tất cả mọi người trong nhà ở yên, cấm tuyệt không có ai được ra ngoài cả. Cụ giao 4 lá bùa cho 4 người ở trong nhà, căn dặn là đem dán lên 4 góc nhà. Còn về phần khu vườn và căn lầu của cô Đào Hát ở đằng sau, song song với quá trình chuẩn bị cho việc cắt trùng, thì cụ bí mật cho người chôn rất nhiều cọc gỗ có buộc vải ngũ sắc ở xung quanh khu vườn. Sau khi sư cụ và cậu Bình rời khỏi nhà, đột nhiên phía vườn sau vang lên nhiều tiếng gào thét ghê rợn, xen lẫn với tiếng cười the thé vang lên trong đêm, làm ai cũng sợn cả gai ốc. Cái tiếng cười đó cũng chẳng biết là của đàn ông hay là của đàn bà, chỉ biết là nó ám ảnh lắm. Sáng ngày hôm sau, sau khi hai người về đến nhà, sư cụ thúc giục cậu Bình nhanh chóng vào phòng đi ngủ để giữ sức tiếp tục cho trận chiến đêm hôm nay. Còn bản thân ông thì không kịp nghỉ ngơi, đã nhanh chóng bắt tay vào để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Rất nhiều lưới cá được giăng lên cọc, tạo thành nhiều vòng bao bọc quanh căn lầu. Sư cụ dành cả buổi sáng để viết thêm rất nhiều đạo bùa trên giấy vàng, căn dặn người nhà treo lên trên đầu các cọc cắm. sợi dây vải màu vàng được mang ra đặt sẵn giữa đàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.